Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2576, sụp đổ. Kế hoạch, tại ước vạn trùng ánh mắt bên trong, kia nguyên bản gào thét, bay vỡ hỏa diễm cùng lôi điện hải dương, hóa thành một đạo nói dòng lũ, hướng phía Viêm Nhiễm Lâm mà đi. Trong nháy mắt, Viêm Nhiễm Lâm thân thể run rẩy, những hỏa diễm cùng lôi điện biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hỗn độn sơn dưới, lôi điện xé rách hương vị cùng hỏa diễm thiêu đốt hương vị đang nhanh chóng biến mất, để rất nhiều thực lực không quá làm được người tu võ nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi nhìn, Tô Trần không có chết. Không biết là ai hô một câu. Trong thanh âm tất cả đều là thất thố, trong thanh âm tất cả đều là chấn kinh. Sau đó, ức vạn đạo con mắt đều hướng phía Tô Trần chằm chằm đi. Sau đó, hoàn toàn lặng yên không một tiếng động, tựa như tinh thần thức hải đều bị người chụp tới. Cái này, đây là có chuyện gì? Tô Trần còn sống, làm sao có thể? Phía trước, lôi điện kia cùng hỏa diễm uy lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ở đây những cái kia dù cho rời xa rất xa người tu võ nhóm, cũng đều cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đừng bảo là Tô Trần, liền xem như một chút đại đế, một chút một kiếp đại đế, bị lôi điện kia cùng hỏa diễm hải dương bao phủ, đều phải chết a. Tốt, coi như không chết, tổng hẳn là trọng thương a. Có thể Tô Trần đâu? Hoàn hảo không chút tổn hại. Không nên nói hoàn hảo không chút tổn hại, mà là thần thái sáng láng, cả người tựa như là vừa vặn tu luyện bế quan kết thúc. Mặc dù không có đột phá, có thể trên thực lực không hiểu cho người ta một loại tăng trưởng cảm giác, hoàn toàn để cho người không tiếp thụ được a. Đường đường thiên phạt viêm tộc tộc trưởng, một kiếp đại đế 7-8 tầng siêu cấp lão quái vật toàn lực xuất thủ, liền cái này hiệu quả, nói đùa cái gì, ngay cả Ô Thông đều mộng, gặp quỷ đồng dạng. Chính Viêm Nhiễm Lâm càng là thiếu chút nữa trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ân, Viêm Nhiễm Lâm thất thố, mất khống chế, không chỉ là bởi vì Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn tại lôi điện cùng hỏa diễm hải dương thu hồi về sau, mới cảm nhận được những này lôi điện cùng hỏa diễm không phải mình quen thuộc lôi điện cùng hỏa diễm. Nếu như nói trước kia chính mình lôi điện cùng hỏa diễm uy lực bên trên tại 100, như vậy hiện tại ngay cả một đều không có, hạch tâm tinh hoa đồ vật cũng không có, tựa như là một cái dưa hấu, ruột dưa toàn bộ cho móc sạch sẽ, chỉ còn lại vỏ bọc, còn gọi dưa hấu sao? Cũng chính là giờ khắc này, bởi vì kinh khủng kia lôi điện cùng hỏa diễm mất đi thương tổn tới Viêm Nhiễm Lâm bản nguyên cùng căn bản, dù sao xem như thiên phạt viêm tộc, chân chính thực lực chính là dựa vào cái này bẩm sinh thiên phú bình thường hỏa diễm cùng lôi điện đỉnh lên. Hiện tại, đã mất đi, có thể nghĩ, cảnh giới của hắn bắt đầu rơi mất. Một kiếp đại đế 7 tầng, 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng, 3 tầng, điên cuồng bắt đầu rơi mất. Không, người rốt cuộc làm cái gì? Người rốt cuộc làm cái gì a? Viêm Nhiễm Lâm hoảng sợ 100.000 phần, nhìn chằm chằm Tô Trần, quát ầm lên. Sao có thể tiếp nhận? Xem như người tu võ, nhất không tiếp thụ được chính là thực lực mất đi. Bởi vì, mỗi một phần thực lực, đều là hao phí vô số mồ hôi mới đến. Thậm chí máu tươi, mỗi một phần đều vô cùng chân quý. Bao nhiêu người tu võ, vì tăng cao thực lực, không ngừng mạo hiểm. Thậm chí, có vô số người tu võ vì thực lực, ngay cả mệnh đều liều không có. Có thể nghĩ, tại tu võ bên trong thế giới, thực lực tầm quan trọng. Thường nói, có thể chết, nhưng không thể làm mất thực lực. Rất nhiều người tu võ tại cùng người chiến đấu sau khi thất bại, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị phế sạch đan điền loại hình. Nguyên nhân liền ở đây, bọn hắn đem thực lực nhìn so mệnh trọng yếu. Thế là, giờ phút này, cảnh giới cùng thực lực điên cuồng rơi xuống. Đối với Viêm Nghiễm Lâm tới nói, có bao nhiêu tàn nhẫn, có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, lại, vậy mà đã rớt xuống đại đế cảnh. Viêm Nghiễm Lâm chặt chẽ nắm lấy đầu của mình, trong mắt đều đỏ như máu huyết hồng, đều muốn bay ra ngoài, nhìn chằm chằm Tô Trần, quát, trong thanh âm là sụp đổ, là tức hổn hển, thậm chí có một tia giọng nghẹt ngào. Hỗn độn sơn dưới, càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng đau lòng. Tô Trần rốt cuộc làm sao làm được? Tứ phương vô cực cảnh có thể làm cho chân chính đại đế cảnh cảnh giới rơi xuống, có thể tùy ý nghiền ép đại đế cảnh. Cái này thật sự có chút để cho người tê cả da đầu. Ngay cả Ô Thông đều sắc mặt nghiêm túc lên. Tô Trần tính nguy hiểm tại hắn đáy lòng điên cuồng gia tăng, trách không được tại trên thuyền lớn thời điểm hắn chưa từng xuất thủ. Hắn căn bản khinh thường ra tay đi. Phía dưới ức vạn chúng trong đám người, Khúc Kỳ thất hồn lạc phách cười khổ. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, chính mình là một cái ngốc so. Buồn cười cực kỳ, người rốt cuộc làm cái gì? Trả lại cho ta a. Viêm Nghiễm Lâm còn tại gào thét. Hắn đã rớt xuống chí thánh thủy tổ cảnh, mấu chốt là vẫn còn tiếp tục. Viêm Nghiễm Lâm giờ phút này thậm chí toàn thân đều run rẩy, hận không thể cho Tô Trần quỳ xuống. Thiên phạt Viêm tộc bên trong cũng không phải gió êm sóng lặng, vì cầm tới vị trí tộc trưởng, trên thực tế Viêm Nghiễm Lâm cũng dính đầy đồng tộc máu tươi. Hắn một khi không có thực lực tuyệt đối, hắn tộc trưởng vị trí sẽ rớt, thậm chí hắn mạch này tất cả mọi người sẽ chết. Viêm Nghiễm Lâm đều muốn điên rồi, hối hận điên rồi, sợ hãi điên rồi, ngươi cũng nghĩ muốn xuất thủ. Đúng lúc này, Tô Trần mở miệng, ân, bỏ qua Viêm Nghiễm Lâm, mà là nhìn chằm chằm Ô Thông. Ô Thông hoàn toàn chính xác nghĩ muốn xuất thủ. Tô Trần kinh khủng, quỷ dị, để hắn lạnh tim, mấu chốt là hỗn độn tộc đối đãi đế khung thái độ cũng không tính tốt bao nhiêu. Đế khung nếu như ghi hận trong lòng, như vậy cùng Tô Trần cũng liền tại mặt đối lập. Một cái mới 2000 đến tuổi liền có được như thế kinh khủng thủ đoạn cùng thực lực, tuổi trẻ tiêu tử quả thực chính là đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi tính tuyệt đối đệ nhất thiên tài. Hơn nữa, bỏ xa cái khác cái gọi là thiên tài, đệ nhất thiên tài. Cho nên Ô Thông không dám nghĩ lại cho Tô Trần 10.000 năm, 100.000 năm sẽ trưởng thành đến mức nào. Đến lúc đó, Tô Trần muốn trả thù hỗn độn tộc lại phải có bao thê thảm. Cho nên, tốt nhất hiện tại liền có thể giết chết, liền có thể diệt cỏ tận gốc, liền sợ ngươi không động thủ, mượn ngươi một tay, chết một lần. Đúng là có thể quang minh chính đại tiến vào hỗn độn tộc bên trong, sau đó cầm tới thứ ta muốn. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến Ô Thông các loại hỗn độn tộc những này đỉnh cấp cường giả, Tô Trần có thể đánh được sao? Khẳng định đánh không lại, chênh lệch 180.000 dặm. Không nên nhìn Tô Trần nghiền ép Viêm Nghiễm Lâm, nhưng kia là bởi vì vừa lúc Viêm Nghiễm Lâm dựa vào hỏa diễm cùng lôi điện. Có thể hỗn độn tộc cũng không phải. Mặc dù hỗn độn tộc tộc nhân cũng dựa vào hỗn độn khí lưu, vẫn như cũ trung hạng nghi ngờ. Có thể hỗn độn tộc tộc nhân cũng không toàn bộ nhờ hỗn độn khí lưu. Cho nên như Ô Thông các loại hỗn độn tộc đại đế có thể tùy tiện nghiền chết chính mình, có thể Tô Trần muốn chính là Ô Thông nghiền chết chính mình. Không nghiền chết chính mình, chính mình làm sao có thể quang minh chính đại để hỗn độn tộc một chút xíu phòng bị đều không có liền tiến vào hỗn độn sơn. Cho tới bây giờ đến hỗn độn sơn trong nháy mắt, Tô Trần liền cảm nhận được, hỗn độn sơn bên trong, có chính mình cần đỉnh cấp bảo bối. Tô Trần không xác định rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể làm cho mình huyết mạch cùng thần phủ đều rung động bảo bối. Nhất định rất khủng bố chính là, Tô Trần có dự cảm, chỉ cần cầm tới, thực lực của mình đến bảo tăng rất nhiều lần. Không thể bỏ qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,